Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 367 của bộ truyện Thiên Lý Dạ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Gần như chỉ trong nháy mắt, một ngọn lửa vô hình xuất hiện trên tay của Miêu Nghị. Đám sát khí kia hình như bị sợ hãi muốn nhanh chóng thoát đi, nhưng đã muộn. Trong nháy mắt nó bị tâm diễm biến thành hư vô. Mặc dù như thế Miêu Nghị vẫn không nhịn được thán phục. Hắn nhìn ra được, sát khí này quả thực đã có đầy đủ một ít linh tính. Xem ra lời Kim Mạc nói hoàn toàn không sai. Gió từ nơi này thổi qua, mang đến không chỉ là sương mù màu hồng, còn có cả màu trắng, màu xám, màu đen kịt giống như mực. Miêu Nghị tràn nhập tò mò đối với nơi này. Ai đến hắn cũng không cự tuyệt, đối với mấy loại sương mù bay tới đều thử qua. Sương mù màu trắng vừa trải qua, ngay lập tức có thể khiến cho người ta cảm nhận được một cảm giác oán niệm mãnh liệt. Đây là một loại cảm thụ tuyệt đối khác hẳn so với thất tình lục dục. Hiển nhiên, chính là oán khí. Màu xám chính là tử khí, có thể làm cho tâm niệm người ta xám xịt trầm lặng. Màu đen chính là một khí tức cực kỳ hung hãn xông tới, chính gọi là sát khí. Nhiều lần để thử sương mù thổi qua tay, Miêu Nghị dần dần tìm được phương pháp phân biệt chúng. Từng sợi mỏng manh có các loại hình thái, hình thể, có đầy đủ linh tính. Nhưng khí thế ở trạng thái sương mù tán loạn này không đầy đủ linh tính, chủ động công kích. Ầm. Phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng động lớn, Miêu Nghị quay đầu nhìn lại. Hắn không khỏi ngạc nhiên. Không biết có phải thấy hắn chơi những thứ sương mù này rất thú vị hay không, Hắc Thán cũng bắt đầu chơi đùa những thứ sương mù này. Hắn là thử, Hắc Thán là chơi đùa thật. Những sương mù có đầy đủ linh tính bám vào trên người Hắc Thán, chui vào bên trong chiến giáp không những không làm gì được Hắc Thán da dày thịt béo. Điều khiến Miêu Nghị cảm thấy không nói được nhất chính là Hắc Thán không ngờ hút những sương mù này giống như hút tiên khí, dường như hút tới nghiện. Nó nhảy lên, hút theo đuổi. Sau khi kịp phản ứng, Miêu Nghị bị dọa cho giật mình. Hắn nhanh chóng chạy tới, bảo Hắc Thán dừng lại. Hắn đưa tay ấn trên người Hắc Thán thi pháp điều tra tình huống trong cơ thể của nó. Không kiểm tra không biết, vừa kiểm tra một cái hắn liền nhìn Hắc Thán thực sự giống như nhìn thấy quái vật. Các loại khí thế tiến vào trong cơ thể Hắc Thán lập tức bị cấu tạo cơ thể nội tạng đặc biệt trong cơ thể Hắc Thán phong tỏa ở bụng. Qua cơ quan nội tạng trong cơ thể Hắc Thán hình như có đầy đủ tác dụng khắc chế đối với những khí thế có linh tính này. Tình hình khá giống như Hắc Thán giữ lại kết đan ở trong đám người luyện hóa. Trong bụng nó dâng lên một cỗ nhiệt độ cao mãnh liệt đang luyện hóa hấp thu những thứ sương mù này. Sau khi xác nhận vài lần, phát hiện Hắc Thán quả thực không có bất kỳ cảm giác khó chịu, ngược lại ăn uống rất tốt. Cảm giác được rất sảng khoái, bộ dạng giống như muốn nói, ngươi không nên cản ta. Để ta tiếp tục ăn có được hay không? Miêu Nghị không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Tên mập chết bầm này lại có thể được xem như tà khí này thành cơm ăn. Trời ạ, có cần khoa trương như vậy hay không? Ở dưới ánh mắt khát khao của Hắc Thán, hắn buông tay thả cho nó tiếp tục đuổi theo, hút những tà khí đang phiêu đáng. Miêu Nghị dường như đang dần dần suy nghĩ tới điều gì. Hắn nhớ tới lời Kim Mạn nói, chậm rãi có chút hiểu rõ. Kim Mạn từng nói qua, hai tộc Long Phượng có thể kiềm chế tà khí. Hai tộc Long Phượng cũng chỉ có các loại hoàn cảnh đặc biệt như hoang cổ này mới có thể lại tu luyện ra Long Thần, Huyền Nữ. Miêu Nghị xoa cằm nhìn Hắc Thán đắc ý hút các tà khí kia một cách rất sung sướng. Hắn suy nghĩ, nếu như hắn đoán không sai, sở dĩ chỗ này có thể tu luyện ra Long Thần, Huyền Nữ, nguyên nhân chắc chắn có liên quan tới việc Hắc Thán hút tà khí kia. Tuy rằng Hắc Thán không phải rồng, cũng là ly đông. Gần như đã nửa hóa thành rồng. Càng nghĩ Miêu Nghị càng cảm thấy có thể, dần dần hắn có chút hưng phấn. Thật ra, hắn có chút mong chờ phán đoán của mình không sai. Hy vọng đây là thời cơ Hắc Thán gặp được. Nếu như thật có thể Hắc Thán một lần tạo hóa, vậy hắn lần này bị giam giữ trong nơi hoang cổ một cả năm, ngược lại cũng đáng giá. Không bao lâu, Tà khí quanh thân Miêu Nghị đã bị Hắc Thán hút sạch. Hắc Thán bắt đầu nhảy nhót trên mặt đất. Nó không ngừng nhảy lên, muốn hút tà khí trong bầu trời. Nhưng điều khiến nó nổi giận chính là nó hiển nhiên cũng phát hiện nơi đây mình không bay nổi. Nó dốc sức liều mạng dùng hết toàn lực, nhưng nhảy lên nhảy xuống. Vù. Thoáng cái nó nhảy lên rất cao, lại giống như một quả cân từ trong không trung rơi xuống đập trên mặt đất. Những tiếng ầm ầm nổi lên không ngừng, bụi mù nổi lên bốn phía. Miêu Nghị có chút cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh bốn phía. Động tính đơn như vậy, đừng có dẫn tới những thứ mình không chọc nổi đấy. Lúc này hắn quát một tiếng. Ai béo tặc, dừng lại cho lão tử. Hắc Thán từ trong không trung rơi xuống, lăn một vòng đứng lên, bộ dáng của nó có chút không cam lòng nhìn hắn. Bản thân Miêu Nghị lại thử thi pháp, đúng như lời Kim Mạn đã nói, chỗ này mình căn bản không thể bay nổi, dựa vào sức người bay lên, thật ra lại không thành vấn đề. Sau đó hắn lại đi tới bên cạnh Hắc Thán, hắn có chút kỳ quái quan sát nó, đồ mập chết bầm này có thể hút tà khí ở đây, vì sao không bay lên được, không phải nói Long Phượng ở chỗ này có thể bay sao. Nghĩ tới nghĩ lui hắn cảm thấy chỉ có một loại khả năng, đó chính là Hắc Thán không có hóa rồng, còn không phải rồng chân chính. Nhân lúc Miêu Nghị đang cân nhắc suy nghĩ, thất thần, Hắc Thán lại chạy ra phía xa, không cho mình nhảy lên, chạy xa một chút cũng được chứ. Miêu Nghị vừa quay đầu lại lập tức đoán được tâm tư của nó, mặt tối sầm quát. Chạy trở về đây. Chợt bốn chi Hắc Thán dừng lại trên mặt đất. Đá sỏi bay đoạn. Hắc Thán quay đầu nhìn lại, chậm rãi xoay người, có chút không cam lòng, tình nguyện, chậm rãi trở về. Nó cúi đầu, ủi mũi vào Miêu Nghị, khẽ kêu lên, biểu thị sự kháng nghị của mình. Miêu Nghị giơ tay lên xoa đầu của nó, nói đời thấm thía. Trộm béo, bên trong có thứ chúng ta không chọc nổi, có không thể vào sâu hơn, đó chính là tham ăn đâm bầu vào chỗ chết, có hiểu không? Hắc Thán có thể nghe hiểu được tiếng người, chỉ là miệng không thể nói được mà thôi. Nó hắt xì hơi một cái thật vang, lắc đầu, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất vẫy đuôi. Miêu Nghị cũng mới chỉ nghe người khác nói, về phần bốn phía xung quanh có thứ không chọc nổi hay không hắn cũng không biết. Chỉ có điều trước mắt hắn thấy, như vậy chắc chắn là không sai, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, bằng không hối hận cũng không kịp. Sau khi cân nhắc một chút hắn chợt cắm cây thương trong tay trên mặt đất, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía xa. Hồng văn dựng đứng bi tâm đột nhiên tách ra, thiên nhãn hiện, một cột sáng rực rỡ lượn lờ bắn ra, bắt đầu quan sát dãy núi ngoài xa. Nơi đây tà khí lượn lờ, rất ảnh hưởng tới tầm mắt. Cho dù pháp nhãn cũng không cách nào nhìn xa được. Hắn không thể làm gì khác hơn là mở thiên nhãn cực kỳ tiêu hao pháp lực để kiểm tra. Được trước xác nhận bốn phía xung quanh không có khả năng uy hiếp gì hay không, để quyết định đi tìm một chỗ an thân. Ánh mắt Miêu Nghị thiên nhãn xuyên qua tà khí lượn lờ xung quanh, chạm tới dãy núi phía xa, trực tiếp lượn qua, ánh mắt kiểm tra tình hình trong núi. Vừa nhìn, mọi thứ dù có xó xỉnh phạm vi trăm dặm đều không thể nào giấu được. Miêu Nghị chậm rãi xoay người, xem tình hình xung quanh lần nữa. Ngoại trừ khắp nơi xương chấm rải rác, hình như cũng không có gì uy hiếp. Hắn ngẩng đầu nhìn đất qua bầu trời, xuyên qua sương mù dày đặc, lại có thể thấy được vũ trụ đầy trời sao. Kỳ quái chính là bất kể ánh mắt tiên nhãn nhìn xa thế nào đi nữa, tinh thể dường như gần nhất, nhưng thị lực tiên nhãn vĩnh viễn không có cách nào nhìn đến được. Giống như một bức tranh hiện ra trước mắt, đây tuyệt đối không phải tình hình bình thường trong tinh không. Cột sáng bắn ra từ mi tâm chợt thu lại, hồng văn dựng đứng trong mi tâm khép kín. Miêu Nghị suy nghĩ một chút. Tuy rằng xung quanh đây hắn không phát hiện có thứ gì uy hiếp, chỉ có điều suy nghĩ một chút hắn vẫn quyết định làm theo lời căn dặn, không nên đi quá xa. Nếu chẳng may chọc phải phiền phức không chọc nổi, bản thân chỗ này chạy cũng không chạy thoát. Miêu Nghị giơ tay rút nghịch nhân thương đang cắm trên mặt đất. Hắn tìm kiếm xung quanh, hắn thấy địa thế ở phía dưới một sườn núi, hắn đưa cây thương chỉ tới, ra hiệu cho Hắc Thán đào ra một cái động. Hắc Thán chạy tới đang muốn đào ra, Miêu Nghị lại nghiêng thương ngăn cản nó. Hắn thát cô chút không hiểu nhìn hắn, không biết có ý gì. Không biết vì sao Miêu Nghị ý thức được một vấn đề lớn, hắn ở chỗ này không thể chỉ nghỉ ngơi 1-2 ngày, cũng không phải nghỉ ngơi 1-2 năm, mà phải ở tới 1.000 năm, tốt nhất là tìm nơi có nguồn nước. Miêu Nghị đưa tay cảm ứng độ ẩm trong không khí một chút. Tuy rằng dựa vào tu vi của hắn hoàn toàn có thể hấp thu được hơi nước trong không khí để sinh tồn. Chỉ có điều làm vậy có chút bất tiện. Hơn nữa, thằng nhãi hắc thán này còn thích nước. Hắn vừa rồi nhớ, thời điểm thi triển thiên nhãn, thấy phía sau ngọn núi bên kia có một hồ nước. Dường như nơi đó cách đây cũng không quá xa, ở chỗ đó cũng không thấy có uy hiếp gì. Suy nghĩ một chút, Miêu Nghị xoay người nhảy tới trên lưng hắc thán. Nghịch lân thương trong tay vung lên, đập vào phía trên mông của hắc thán. Hắc thán lập tức nhanh như cơn gió mạnh lao về phía Miêu Nghị vung thương chỉ tới. Nó nhanh chóng chạy đi, thoáng như một bóng xẹt qua, rất nhanh trên sa mạc. Tuy rằng hiện tại sở trường của nó là bay, tốc độ chạy nhanh hơn không kém năm đó, so với năm đó còn nhanh hơn. Còn một ưu điểm khác, năm đó hắc thán mọc bốn chân, chạy nhanh tạo ra động tĩnh kinh người. Hiện tại nó mọc ra móng vuốt, bốn chi nhẹ nhàng rơi xuống đất gần giống như không phát ra thanh âm gì. Miêu Nghị mặc chiến giáp cầm thương ngồi trên hắc thán, lướt đi trong gió. Cảnh tượng như vậy giống như rất nhiều năm trước. Khi lại lĩnh hội loại cảm giác xong rồi này, Miêu Nghị không nhịn được thổn thức bồi ngùi. Hắn nhớ tới tình cảm năm đó, khi mình mới tới Phù Quang Động nhìn thấy hắc thán béo tốt giống như heo. Thật không nghĩ tới, chỉ chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy. Trong nhiều năm như vậy, hắn cũng trải qua không ít chuyện. Có chuyện tốt, có chuyện không tốt, nhưng hắc thán vẫn ở bên cạnh. Vừa ra khỏi sa mạc hoang dã, góc độ sông tới đột nhiên thay đổi. Hắc thán nhảy mạnh lên một cái, thả người lên núi. Nó leo lên núi lại giống như dẫm trên đất bằng. Nó lao rất nhanh qua núi. Lúc này có thể nhìn thấy hồ nước phía trước mặt. Hắc thán một hơi thở vọt, vội vàng dừng lại bên hồ. Miêu Nghị cầm thương rảnh rỗi quan sát. Trước mắt là hồ nước với phạm vi vài dặm. Hồ nước trong vắt, chỗ thiếu sót duy nhất chính là không thấy thực vật nào. Điều đó khiến nơi đây có vẻ hơi có chút hoang vắng. Hắn giơ tay vẫy một cái, một giọt nước từ mặt hồ nhảy ra, rơi vào trên đầu ngón tay của hắn. Sau khi thi pháp điều tra, hắn hé miệng, nuốt vào. Sau khi xác nhận trong hồ nước không có độc, hắn lắc thương vỗ nhẹ vào hắc thán. Hắc thán quay đầu lại chạy, dưới chân núi bên hồ, Miêu Nghị nhảy xuống vung thương chỉ một điểm. Hắc thán lập tức dùng bốn chi, nhanh chóng đào đất. Không bao lâu, nó liền đào ra một cái động sâu tới khoảng vài chục trượng. Sau khi thu dọn đất đá, trồng chất phía bên ngoài và che giấu đi, Miêu Nghị lại tiến vào bên trong động thu dọn một chút, tạo ra một địa cung đơn sơ. Hắn chuẩn bị ở nơi này bế quan tiềm tu 1.000 năm. Đáng tiếc thiếu chính là phòng ngự. Hắn chỉ có thể để hắc thán canh giữ ở cửa động. Vốn có trên tay có bọ ngựa dùng để bố trí canh phòng là thích hợp nhất. Nhưng trước khi tiến vào ngự viên, lo lắng bị đục sắt điều tra, hắn bảo Diêm Tu dẫn đi, thả vào chỗ ở Vân Chi Thu trông giữ. Có một số việc tuy rằng hắn không thể xác nhận, nhưng đã loáng thoáng có suy đoán, hắn không dám dễ dàng lấy ra bọ ngựa để sử dụng. Ra khỏi địa cung, hắc thán chạy tới, hướng về phía hồ nước hắt xì hơi một tiếng thật vang. Miêu Nghị hiểu rõ ý của nó, đây là muốn xuống nước chơi đùa. Chỉ là trên người nó mặc chiến giáp có chút trầm trọng, ảnh hưởng tới khi xuống nước chơi đùa. Miêu Nghị thi pháp một cái, chiến giáp trên người hắc thán lóe lên bảo quang, nhanh chóng co lại, cuối cùng hóa thành một vòng kim cương trên cổ của hắc thán. Béo tặc nhớ kỹ, không có sự đồng ý của ta, không thể rời khỏi sơn cốc này. Miêu Nghị cảnh cáo một tiếng. Hắc thán lắc đầu vẫy đuôi, biểu thị đã rõ, sau đó nghiêng đầu mừng rỡ chạy đi. Một thanh âm vang lên, nó đã xông vào trong làn nước lặn lội chơi đùa. Miêu Nghị một lần nữa mở ra thiên nhãn điều tra toàn bộ tình hình phía đối diện hồ nước. Sau khi xác nhận không có bất thường gì, Miêu Nghị cũng tháo xuống chiến giáp trên người, bắt đầu lấy ra tinh đinh liên hệ với bên ngoài. Người đầu tiên hắn liên lạc chính là Vân Chi Thu. Hắn nói cho phu nhân biết mình đã tới hoang cổ, hiện nay rất an toàn. Ở nơi đây cũng không đáng sợ giống như trong sự tưởng tượng. Bên Vân Chi Thu lại hết lần này tới lần khác căn dặn không nên sơ suất, an toàn đặt lên vị trí hàng đầu. Đồng thời, nàng báo cho hắn biết lục đạo đan bài nhân mã bàn bạc với Bạch Phượng Hoàng. Sau đó Miêu Nghị đã liên hệ với các nơi đang ở chờ tin tức của hắn để báo bình an. Bận rộn một hồi, trời dần tối. Nhìn sắc trời, Miêu Nghị đang muốn lên tiếng gọi hắc thán trở về. Ai biết hắc thán tự mình chạy về, trong miệng ngậm một thứ trăng trắng nhảy loạn. Miêu Nghị ngạc nhiên còn tưởng hắn nhìn lầm. Đợi đến khi hắc thán mở miệng ra, thứ đó đi tới bên cạnh hắn mới phát hiện quả thực mình không nhìn lầm. Không ngờ là một con cá có hình dạng tương đối cổ quái, toàn thân trắng như tuyết. Miêu Nghị đưa 5 ngón tay hút con cá dài tới 2 thước vào trong tay, đang chuẩn bị kiểm tra xem đó là loại cá gì. Ai biết con cá màu trắng vừa vào tay, liền khiến hắn không kìm lòng được. Dùng mình một cái, theo bản năng vứt con cá đi, oán niệm thật sâu. Miêu Nghị giật mình không nhỏ, nếu như mình không đoán sai, con cá này chắc chắn do oán khí biến thành. Sau khi thông linh, không xuất hiện với hình thái sương mù nữa mà hóa thành một loại cá. Từ một góc độ khác mà nói, oán khí ở trạng thái sương mù trước đó không thể nào so sánh được với con cá. Nó đã được thực thể hóa, cuối cùng hóa thành sinh linh. Tiếp tục nhìn sâu vào mắt của con linh khí 10 phần kia, trong nó hiện lên chính là oán niệm thật sâu. Chỉ là vừa rồi rõ ràng mình đã mở ra thiên nhãn, tra bên trong hồ nước này, không thấy có bất kỳ loại cá nào. Con cá này từ đâu xuất hiện vậy? Đưa mắt nhìn hình thái hồ nước, rất nhanh liền bừng tỉnh hiểu ra, chắc chắn là từ thượng du bơi tới đây. Hồng Văn dựng đứng ở mi tâm lại tách ra, một cột sáng chói lòa bắn ra, thiên nhãn được mở lại. Hắn điều tra phương hướng hồ nước, chỉ đào mắt nhìn như vậy ngay lập tức phát hiện, quả thực trong hồ nước xuất hiện một vài con cá. Tất cả đều là cá màu trắng giống như vậy, ánh mắt thuận theo phương hướng thượng du nhìn lên, quả nhiên thấy có cá từ thượng du bơi lại. Thu thiên nhãn, Miêu Nghị nhìn sắc trời dần tối lại, hắn mơ hồ nghi ngờ có phải vì trời tối nên mấy con cá này mới xuất hiện hay không. Hắc Thán đột nhiên nhìn về phía hắn hắt xì hơi một cái thật vang. Miêu Nghị nghiêng đầu nhìn qua, hắn lập tức hiểu ý của nó. Đây là muốn lấy về cho mình. Ở cùng lâu quen biết đâu, vừa nhìn động tác liền hiểu rõ, nó bảo mình dùng nửa nướng ăn. Miêu Nghị lắc đầu nói, ta không có phúc tiêu thụ thứ này, người nếu không sợ ăn vào bị tiêu chảy, cứ lấy ăn đi. Hắc Thán không hiểu cái gì gọi là khách khí, một móng vuốt vuốt tới, con cá màu trắng trên mặt đất nảy lên, trực tiếp rơi vào trong miệng của nó. Nó ngẩng cao đầu lên, nuốt xuống bụng, bộ dáng rất ngon. Nó liếc mắt nhìn Miêu Nghị, ánh mắt dường như muốn nói Miêu Nghị không biết thưởng thụ, sau đó lại quay đầu vẫy đuôi xông về hồ nước. Miêu Nghị muốn gọi nó trở về, nhưng suy nghĩ một chút, cánh tay nâng lên lại buông xuống, thăm dò tình huống bên này một chút cũng tốt. Hắn ở ngoài động, muốn xem có dùng thứ giống như mình suy đoán hay không. Có phải những con cá này tới khi trời tối đêm, hừng đông liền rời đi. Nhưng khi hắn ở chỗ này mười mấy canh giờ cũng không thấy trời sáng. Thật ra Hắc Thán ở trong hồ nước ăn no tới mức bụng tròn vo, lúc này mới chạy trở về bên cửa động nằm úp sấp, bắt đầu ngủ, với những tiếng gáy lớn như tiếng sấm. Miêu Nghị bắt đầu được ý thức sắc trời ở đây không thể tính toán như bình thường. Trên thực tế, trong tinh không bầu trời rất nhiều tinh cầu đều không giống nhau, thí dụ như Đặng Âm Sơn bên kia vĩnh viễn không có trời sáng. Không biết tới lúc nào mới có khả năng đợi được hừng đông, Miêu Nghị xoay người trở về trong động, khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện. Tu luyện một hồi, Miêu Nghị đột nhiên bị một mùi thơm lạ lùng làm phiền. Hắn thu công đứng dậy đi về phía mùi thơm bay tới. Khi tới cửa động, hắn phát hiện ra mùi thơm lạ lùng này không ngờ tới từ trên người của Hắc Thán đang nằm ngủ. Tình huống gì vậy? Miêu Nghị ngồi xổm xuống người một cái. Hắn phát hiện, thật là vảy giáp trên thân Hắc Thán lúc này đang khép kín tản ra mùi thơm lạ lùng. Mùi thơm rất dễ chịu, giống như hương xạ lại giống như mùi hoa lan, thấm vào tận ruột gan. Hắn mở pháp nhìn kỹ, thật không ngờ hắn nhìn thấy bên trong vảy giác khép kín của Hắc Thán có vô số những tia sáng yếu ớt đang hiện lên. Miêu Nghị ngửi một cái, tia sáng chính là mùi hương kia tỏa ra trong không trung, dần dần biến mất, rốt cục chẳng biết đã đi đâu, nhưng lại không có chút dấu vết nào, dường như nó đột nhiên trốn vào trong bóng tối, thật thần kỳ. Miêu Nghị kinh ngạc, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hắc Thán ngủ, nhưng hắn chưa bao giờ thấy trên thân Hắc Thán tỏa ra mùi thơm như vậy. Miêu Nghị không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ là hiệu quả kỳ lạ sau khi Hắc Thán ăn những oán đinh sinh ra sao? Hắn cũng chỉ có thể lý giải qua như vậy. Trước đây trên thân Hắc Thán thực sự chưa bao giờ có loại tình huống này. Cũng chỉ sau khi tiến vào cổ hoang tử điện này mới có hiện tượng khác thường như vậy. Chuyện không hiểu được tạm thời cũng không cần suy nghĩ nhiều. Miêu Nghị tiếp tục trở lại tu luyện. Mà Hắc Thán ăn no một bụng cá, cũng thực sự ngủ qua mấy ngày. Sau khi tỉnh ngủ, nó lại chạy vào trong hồ bắt cá ăn, no rồi lại trở về ngủ tiếp. Đợi đến trời sáng, Miêu Nghị ra khỏi động. Hắn bấm ngón tay tính toán chu kỳ vận thể. Hắn phát hiện qua thời gian 10 ngày bình thường, nơi đây mới sáng lên. Không ngoài dự đoán của hắn, Hắc Thán chạy vào trong hồ chơi đùa, đã thất vọng chạy trở về. trời vừa sáng, cá trong hồ liền biến mất. Lại mười mấy ngày sau, Hắc Thán chạy vào trong hồ nước nhanh chóng vui mừng. Những con cá màu trắng do Oán Linh kia biến thành lại bơi tới. Điều này khiến cho Miêu Nghị xác nhận được thiên tượng thiên văn ở đây. Ngày đêm ở cổ hoang tử địa tương đương với thời gian 10 ngày bình thường. Bởi vậy, đêm tối ban ngày và ban đêm có vẻ tương đối dài đằng đặc. Hắn cũng chứng thực rất rõ ràng một việc. Thời gian ban ngày khá lâu. Một khi trong bụng Hắc Thán cắn nuốt đầy Oán Linh thành xong, cho dù ngủ một giấc say, trên người sẽ không có mùi thơm kia. Sau 2 ngày đêm luân hồi, Miêu Nghị đã có thể xác định trên thân Hắc Thán tỏa ra mùi thơm kỳ dị chính là hậu quả sau khi Hắc Thán cắn nuốt tà khí và luyện hóa. Điều càng làm cho người ta ngạc nhiên khi phát hiện lúc trên thân Hắc Thán tỏa ra mùi thơm kỳ lạ theo cửa động thổi ra. Các tà linh không ngờ e sợ tránh không kịp, còn những tà khí kia không có đầy đủ linh khí tới gần, không nhịn được bị Hắc Thán hít thở, nuốt vào trong bụng lọc bỏ, không có cách nào xâm nhập vào bên trong. Đây là điều trước kia dù Miêu Nghị nghĩ cũng không nghĩ, có Hắc Thán giữ cửa động lại có hiệu quả thần kỳ như vậy. Nhưng như vậy cũng khiến hắn ở đây an tâm tu luyện. Miêu Nghị mừng rỡ không thôi, hắn cảm giác sâu sắc lần này dẫn theo Hắc Thán vào đây là lựa chọn đúng đắn. Nhưng dường như hắn cao hứng quá sớm, có chút đánh giá thấp năng lực gây chuyện của Hắc Thán. Mê Loạn Tinh Hải. Thân ở chỗ này, Lục Nhãn Tà Quân mệt chết đi được. Hắn vốn an phận ở một góc tiêu dao tự tại, nhưng hắn bị thiên đình theo dõi, không thể không làm trâu ngựa. Pháp lực tiêu hao gần hết, thì nghỉ ngơi, pháp lực khôi phục lại liền mở thiên nhãn, tuần tra Mê Loạn Tinh Hải. Bên cạnh hắn còn theo một đám người thiên đình, hắn muốn đời biếng cũng không được. Hắn cảm thấy Bạch Phượng Hoàng sẽ không trở lại Mê Loạn Tinh Hải, nhưng cảm thấy của hắn chỉ là vô dụng. Thiên đình lại muốn đục soát Mê Loạn Tinh Hải từ đáy tới lên trời. Hôm nay, hắn phát hiện ra một mảnh khu vực đặc biệt. Trong sương mù dày đặc màu trắng lại có một xuất hiện một mảnh sương mù dày đặc màu đen. Điều này đặc biệt để cho người khác chú ý. Tình hình khác với lúc trước xuất hiện, một đám người tất nhiên phải tiến lên kiểm tra tới cùng. Sau khi đến khu vực sương mù dày đặc màu đen, bọn họ lại không phát hiện chỗ nào khác thường. Lục Nhãn Tàn Quân dùng thiên lý nhãn quét bốn phía xung quanh. Hắn nhìn thấy cách đó không xa có hơn 1.000 tiên tướng đang chạy về chỗ này. Ban đầu hắn cũng không có để ý, chỉ nghĩ đó là nhân mã trà xét. Sau khi hơn 1.000 nhân mã bên này và hơn 1.000 nhân mã bên kia gặp nhau, người bên này thấy có chút lạ mắt quát. Bộ phận nào? Dẫn đầu phía đội nhân mã là một hán tử khôi ngô thi pháp quát tới một tiếng. Nhận pháp chỉ của hữu chỉ huy sứ, mời Lục Nhãn Tà Quân đi về hỏi chuyện. Lục Nhãn Tà Quân buồn bực, không biết người kia đang tìm mình làm gì. Tướng lĩnh bên cạnh hắn cũng nhướng mày, giống như thực sự muốn hỏi đưa Lục Nhãn Tà Quân đi hỏi cái gì. Tại sao có thể không thông báo với mình một tiếng? Bên này đi thẳng về là được rồi. Chẳng phải muốn tìm người ở đây cũng có thuận tiện. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng những người này làm sao tìm được bọn họ? Lúc này hắn quát lớn. Cứ nói ra bộ phận nào trước đã, sau khi xác nhận lại sẽ nói tiếp. Hán tử khôi ngô đối diện cười ha hả phất tay nói. Ha ha, được. Chúng ta cho bọn chúng biết chúng ta là bộ phận nào. Trong giây lát đó, hơn 1.000 người phía sau cùng lúc ra tay. Hơn 1.000 cái phá pháp cung chợt xuất hiện. Tất cả đều lên đủ 3 mũi tên, không chút do dự kéo dây cung bắn. Mấy nghìn đạo cung bỗng nhiên điên cuồng bắn đi. Trong đó có 100 cái phá pháp cung lục phẩm đều chỉ về phía Lục Nhãn Tà Quân. Lục Nhãn Tà Quân sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Nhưng đột nhiên gặp phải công kích, quân cận vệ không hổ danh là kinh nghiệm xa trường, bọn họ nhanh chóng lấy ra tấm chắn phòng ngự. Lưu quang bắn ra, ầm. Những tiếng nổ lớn vang lên chấn động cả tinh không. Gần như một nửa nhân mã quân cận vệ không thể chống đỡ được đợt công kích mãnh liệt này liền bị bắn ngã xuống. Thủ lĩnh quân cận vệ đứng phía sau tấm chắn cũng bị chấn động lui về phía sau. Khi hắn nhìn lại Lục Nhãn Tà Quân, phát hiện người này đã bị bắn thành cái ràng, lập tức chết thảm. Một cao thủ hóa liên thất phẩm không ngờ lại bị chết như vậy. Thủ lĩnh dẫn đầu quân cận vệ nổi giận, nắm thời gian lập tức thay đổi đối phương ra tay, phẫn nộ quát một tiếng. Kết trận phản kích! Mấy trăm nhân mã còn lại nhanh chóng tập kết cùng một chỗ. Trong đó có trăm người lấy tấm chắn ra kết thành tường phòng hộ, chống đỡ đợt thứ hai công kích của quân địch. Mấy trăm người phía sau nhanh chóng kéo phá pháp cung ra phản kích. bọn họ không phải dùng cách thức tất cả cùng bắn một lần mà thay phiên bắn chung theo hình thức bậc thang. Tuy rằng lực công kích không lớn, nhưng trong nháy mắt đã làm rối loạn tiết tấu tấn công của quân địch, làm cho đối phương phải giơ tấm chắn lên phòng ngự. Thủ lĩnh quân trận vệ gầm lên, xông lên tới gần, giết! Đồng thời hắn lấy ra tinh linh khẩn cấp báo, gặp nguy không loạn. Hiệu lệnh vừa ra, đoàn đội kết trận giống như là đỡ lấy phương thức, gồm nhiều mặt tấn công phòng vệ áp chế nhanh chóng liều xếp xông lên. Bọn họ vận dụng kinh nghiệm và hiệu suất sử dụng phá pháp cung rõ ràng tốt hơn nhiều so với đối phương. Vừa nhìn tiết tấu nhân mã bên mình mới một thoáng đã rối loạn, hán tử Khôi Ngô dẫn đầu đánh đội bất ngờ khi biết đối phương xông tới. Dù bên này có thể giành thắng lợi, nhất định phải thế thương vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa mục đích bọn họ không phải là chiến đấu với quân cận vệ huyết chiến tới cùng. Mục đích chủ yếu chính là giết chết Lục Nhãn Tà quân. Mục đích đạt được, bọn họ không cần thiết phải liều chết chiến đấu tới cùng. Đi! Hán tử Khôi Ngô quát một tiếng. Một nhóm người lập tức giơ tấm chắn yểm hộ, nhanh chóng quay đầu, chạy khỏi đó. Thủ lĩnh quân cận vệ vừa thấy vậy, sao có thể thả bọn họ đi được, lập tức giận quát một tiếng. Giết! Sau đó, hắn cầm tấm chắn, làm gương cho binh sĩ, xông lên phía trước nhanh chóng đuổi theo sau. Hắn cầm một cây trường thương dẫn đầu nhân mã đột phá vòng vây. Trên đường, trường thương liên tục châm tới. Mười mấy người đã bị đánh ngã. Hắn không quan tâm xông thẳng về phía hắn tử Khôi Ngô dẫn đầu quân địch. Tất nhiên là muốn tóm địch bắt vua trước. Hắn tử Khôi Ngô nhìn lại sợ đến mức sắc mặt kịch biến. Hắn không nghĩ tới bên cạnh Lục Nhãn Tà quân lại có cao thủ như thế bảo vệ. Một khi bị đánh tới, hắn đừng mơ tưởng chạy thoát. Chỉ có điều cũng may là mười mấy người bên cạnh hắn chịu trách nhiệm bảo vệ hắn đều có thực lực tương đối mạnh mẽ. Bọn họ nhanh chóng liên thủ ngăn cản đại tướng quân cận vệ này, tranh thủ thời gian cho hắn chạy trốn. Chỉ có điều bọn họ chỉ có thể vừa đỡ vừa lui kéo chút thời gian, lại không cách nào hoàn toàn ngăn được đại tướng này. Mà bởi vì đại tướng quân này đánh tới, làm cho thời gian chậm lại tốc độ lùi về phía sau. Nhân mã quân cận vệ phía sau cũng vọt tới. Bọn họ lấy ít đấu nhiều, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Bọn họ chém giết với đội nhân mã đánh nén, trong lúc nhất thời bọn họ đánh tới kinh thiên động địa. Hán tử Khôi Ngô chậm chạp không cách nào thoát khỏi đại tướng này. Mắt thấy những người đang ngăn cản đại tướng này đuổi giết từng người một đang ngã xuống, hắn không nhịn được mắng lên một tiếng. Còn không phải ít cao thủ cho lão nương. Chỉ thấy hai cánh tay hắn bỗng nhiên vung lên, vẽ ra một độ cong quỷ dị. Rất nhanh, quanh thân thể hắn lặng lại biến hóa, sương mù màu trắng trùng trùng điệp điệp đột nhiên từ từ chuyển động, lại chuyển thành các cùng lúc càng nhanh. Sau đó sấm chớp rền vang, điên cuồng ngăn cản nhân mã đuổi giết tới, phối hợp với hoàn cảnh đột biến, tạo thành sự quấy nhiễu đối với nhân mã quân cận vệ. Nhân mã đánh nén cuối cùng lục tục thoát thân. Cuối cùng chỉ còn một mình vị đại tướng này đuổi theo tới cùng, nhưng chỉ còn một mình hắn, kẻ địch đang chạy trốn một lần nữa tập trung, liên thủ dùng phá pháp cung công kích một đợt, khiến cho hắn bị áp chế không tiêu. Chỉ thấy bụi bay cuồng loạn xoay tròn và sét đánh loạn, đâu có thể nhìn thấy bóng dáng của kẻ địch nữa. Hắn quay đầu lại, lúc này đám huynh đệ thủ hạ lần lượt vọt tới, tập trung bên cạnh hắn. Hắn vung thương ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Bảo ta làm sao báo các kết quả công tác với chỉ huy sứ đại nhân? Bên cạnh có người nói. Đại nhân, sợ rằng chúng ta làm sao trở về mới là vấn đề chủ yếu. Mê loạn tinh hải có sấm chớp rền vang kịch liệt, kinh động không ít người. Sát biên giới mê loạn tinh hải, một đám người đánh đến vọt ra khi kiểm tra nhân thủ bọn họ phát hiện không ngờ tổn thất gần một nửa nhân mã. Hán tử Khôi Ngô dẫn đầu nhìn mọi người một chút, hắn biết nếu không phải những người này điều mạng bảo vệ, sợ là mình đừng mơ thoát thân. Mình nhất định phải rơi vào trong tay thiên đình. Hắn im lặng một hồi nói. Phá pháo cung trên tay các ngươi tặng cho các ngươi. Các ngươi đi vòng qua bên phải, sau khi thấy một tinh cầu màu đỏ, lại đi xuyên qua phía nó là có thể đi vòng qua thủ vệ thiên đình, trở lại nội cảnh thiên đình. Trong đám người có người âm thầm trao đổi ánh mắt, có người lên tiếng hỏi. Vị bằng hữu này, không biết chủ nhân của ngươi là Bạch Phượng Hoàng ở đâu? Hán tử Khôi Ngô. Các ngươi yên tâm, vật đáp ứng cho các ngươi tất nhiên sẽ cho các ngươi. Ai biết người kia thản nhiên nói. Trực tiếp giao hàng vẫn tương đối rõ hơn, làm phiền bằng hữu dẫn chúng ta đi gặp hắn một chút. Hán tử Khôi Ngô liếc mắt mặc kệ bọn hắn, xoay người rời đi. Trong giao dịch cũng không có điều này, các ngươi muốn đi hay không thì tùy. Sở Đà không phải do ngươi quyết định, ta khuyên ngươi tốt nhất đứng lại, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Người kia cười lạnh một tiếng. Hán tử Khôi Ngô nhìn lại, phát hiện mấy trăm chiếc phá pháp cung đang lên dây chĩa thẳng vào hắn. Hắn không khỏi cười hăng hắc, trái lại tốc độ nhanh hơn xông về phía gió bão màu trắng. Bắt sống hắn! Người kia ra lệnh một tiếng. Ngay lập tức từng đạo lưu quang giống như mưa bắn về phía hắn tử Khôi Ngô. Rõ ràng có thể nhìn ra, bọn hắn không bắn về phía yếu hại. Nhưng chiến giáp trên người hắn tử Khôi Ngô sắc lóe rồi biến mất. Trận mưa tê dày đặc bắn trúng thân thể hắn lại giống như bắn trúng màn nước chấn động liền xuyên qua. Căn bản không cách nào tạo thành tổn thương hữu hiệu. Hán tử Khôi Ngô nhanh chóng hóa thành một bóng trắng chui vào trong trận gió bão màu trắng với sấm sét không ngừng đánh ra. Không tốt, hắn chính là Bạch Phượng Hoàng. Người hạ lệnh đột nhiên kêu lên một tiếng đầy sợ hãi. Mau đuổi theo! Một đám người vội nhảy vào trong trận gió bão màu trắng. Nhưng lúc này bọn họ đâu còn có thể nhìn thấy được bóng dáng hán tử Khôi Ngô nữa. Nếu lại tiếp tục xông vào bên trong, bọn họ sợ cũng bị lạc bất phương hướng. Nhất là ở trong thời khắc mê đoạn tinh hải vận chuyển cuồng bạo, người dẫn đầu đoàn nhâm mã nhất đời gấp đến độ đấm ngực. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới hán khổ Khôi Ngô cùng hắn lăn lộn một chỗ chính là bản thân Bạch Phượng Hoàng. Cho nên hắn tự nhiên bỏ lỡ cơ hội duy nhất nhận được tất cả 900 vạn chiếc phá pháp cung. Bọn họ không dám tiến vào sâu, sắp thành đại bại, rơi vào đường cùng, một đám người không thể làm gì khác hơn là ảo não rời khỏi. Mà hán tử Khôi Ngô chạy trốn trước đó quả thực chính là bản thân Bạch Phượng Hoàng. Lúc này, nàng đã hiện nguyên hình, ống tay áo tung bay, nàng bay lượn trong gió bão, trên mặt hiện ra từng tiếng cười lạnh. Nàng cũng không nghĩ tới đám người kia lại bất ngờ có ý đồ bất chính với mình. May từ đầu chính mình đã không lộ ra hình dáng thật, bằng không, làm không tốt sẽ đặt thuyền trong mương. Quay đầu lại phải hỏi xem Ngưu Hữu Đức có ý gì. Nàng lại không biết, điều này chỉ do hiểu lầm. Đám người kia là dư nghiệt đục đạo, nhận lệnh đến đây liên kết với nàng hoàn thành nhiệm vụ sẽ giết chết Lục Nhãn Tà Quân. Nàng đáp ứng Miêu Nghị sau khi mọi chuyện thành công sẽ giao 900 vạn phá pháp cung cho Miêu Nghị. Nhưng Miêu Nghị bên kia chỉ đồng ý giao dịch với Lục Đạo tối đa 100 vạn phá pháp cung. Cho nên Lục Đạo bên kia nổi lên tâm tư khác, chuẩn bị nghĩ biện pháp thu được tất cả 900 vạn chiếc phá pháp cung. Bởi vậy mới có hiểu lầm kia. Bất kể có phải hiểu lầm hay không, Bạch Phượng Hoàng liên hệ với Miêu Nghị một lời giải thích là không thể tránh khỏi. Sau khi nói sơ tình hình xong, Bạch Phượng Hoàng chất vấn. Ngưu Hữu Đức, ta giữ chữ tín tuân thủ hứa hẹn, ngươi phái người tới muốn bắt ta, đây rốt cục là có ý gì? Miêu Nghị vừa nghe xong lập tức hiểu rõ ý đồ của Lục Đạo. Hiển nhiên 100 vạn chiếc phá pháp cung chưa đủ, bọn họ muốn nhân cơ hội giải quyết một lần, lấy được tất cả vào trong tay. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân trong đó, trong lòng Miêu Nghị cảm thấy cảm tức. Không ngờ Lục Đạo hoàn toàn không thương lượng với mình, sau lưng mình làm chuyện như vậy, thực sự đáng giận. Ngày khác không biết còn sau lưng mình làm ra những chuyện gì, đây rõ ràng chính là cho hắn nắm bắt nhược điểm, cho là mình không dám vận dụng lực lượng của thiên đình làm gì bọn họ, cho nên mới dám bỏ mình qua một bên. Không nhận được sự đồng ý của mình làm vậy, rõ ràng là không có lo ngại gì. Xem ra, không thể để cho đám người này nhìn một chút sắc mặt là không được, Miêu Nghị càng nghĩ càng nổi giận. Mặc dù trong lòng nổi giận, nhưng Miêu Nghị vẫn tiếp tục trấn an Bạch Phượng Hoàng. Bằng không yêu tinh này vạch ra chuyện giữa mình và nàng thì không ổn. Bạch Phượng Hoàng, trong chuyện này khẳng định có hiểu lầm gì đó, để ta kiểm tra xong, sẽ nói lại sau. Bạch Phượng Hoàng, hiểu lầm. Vừa rồi nếu không phải vừa vặn trong mê loạn tinh hải khiến ta may mắn thoát thân, chỉ sợ hiện tại ngay cả tư cách biết chân tướng cũng không có. Miêu Nghị, nàng muốn thế nào? Nghe được lời này, Bạch Phượng Hoàng thận không biết nên nói gì với hắn. Vừa rồi nghĩ tới hắn bất cứ lúc nào cũng có thể ở sau lưng mình bán đứng mình, nàng cũng có chút lo lắng. Cuối cùng, nàng chỉ có thể đáp lại một câu. Tự xem mà làm. Miêu Nghị, dù sao ta cũng giúp nàng giết chết Lục Nhãn Tà Quân. Vậy số phá pháp cung còn lại, nàng tính lúc nào sẽ giao ra? Bạch Phượng Hoàng, còn muốn số phá pháp cung còn lại, ngươi có biết xấu hổ, nói ra khỏi miệng được à? Thật ra nếu Miêu Nghị không muốn tìm nàng đòi, bởi vì nguyên nhân nàng vẫn sẽ cho. Nhưng Miêu Nghị thực sự cảm thấy Lục Đạo bên này làm có chút quá đáng. Nếu đổi lại là mình, sẽ không đáp ứng. Hắn đáp lại, chuyện này chờ ta tìm hiểu một chút tình hình, rồi tính sau. Sau khi hai người liên đệ không bao lâu, Vân Chi Thu lập tức gửi tin tới nói muốn nói chuyện với Bạch Phượng Hoàng. Miêu Nghị tương đối bực mình, hắn hỏi Vân Chi Thu rốt cục là có ý gì. Bây giờ Bạch Phượng Hoàng người ta không chịu đưa cho 800 vạn chiếc phá pháp cung còn lại. Vân Chi Thu giải thích, nàng cũng vừa nhận được tin tức ma đạo bên kia truyền tới, mới biết được giữa đường xảy ra loại chuyện đó. Ma đạo bên kia bảo nàng giải thích một chút, nói trắng ra là người động thủ chỉ nghe lời nơi luyện ngục. Động thủ là ý nơi luyện ngục bên kia, là do luyện ngục đã sớm an bài tốt, căn bản không đánh tiếng trước với Vân Chi Thu. Nàng hỏi đám người cơ mỹ đệ bên kia tình huống cũng tương tự. Miêu Nghị tức giận. Vậy còn cần giải thích với lão tử làm gì? Giải thích cái rắm, rõ ràng là cho rằng lão tử không có cách nào bắt bọn họ, rõ ràng xem lão tử là trái hồng mềm để nắn sao, lần sau không chừng gặp chuyện gì quan trọng, sẽ bị bọn họ bán đi mất. Hắn không thể không phẫn nộ, hắn bị đám người mục phàm quân bọn họ bán đứng một lần, mạng nhỏ thiếu chút nữa mất trên tay bọn họ. Chuyện lúc trước hắn còn chưa quên, chuyện sau lại nói, đám người này sau lưng hắn giở thủ đoạn, hắn làm sao có thể yên tâm. Vân Di Thu, chuyện này ta vừa rồi cũng tranh cãi với Gia Gia một trận. Ta tức giận, ngươi tức giận, cũng không có tác dụng. Chỉ có thể từ từ vạch kế hoạch, không thể nóng vội, mà bọn họ cũng không phải không có tổn thất. Ta đã nói cho bọn họ biết, hiện tại ngay cả 100 vạn phá pháp cung, Bạch Phượng Hoàng cũng không chịu giao. 100 vạn phá pháp cung, ở trên đầu của ta vừa vặn có thể nhân cơ hội trừ đi, cũng coi như cho bọn họ một giáo huấn lâu dài. Miêu Nghị, giáo huấn cái rắm. Bọn họ chỉ biết tự trách bản thân mình chuẩn bị không đầy đủ, lại cho bọn họ một cơ hội nữa, loại chuyện này bọn họ vẫn sẽ làm như vậy, nàng cho rằng bọn họ sẽ nhân từ nương tay hay sao? Vân Chi Thu, Ngưu Nhị, ta làm sao không biết, nhưng chuyện bây giờ đã như vậy, người chút giận vào ta cũng không thay đổi được kết quả. Đúng rồi, như thế này, cơ mỹ lệ các nàng khẳng định cũng sẽ tìm người giải thích, người tranh cãi với ta không sao, ta sẽ không để bụng. Nhưng đừng chút giận vào các nàng. Hiện tại thái độ của các nàng giữa ngươi và sư môn chí ít vẫn chưa hoàn toàn nhả về phía sư môn. Ngươi đừng tự mình đẩy các nàng đi qua, quan hệ quá căng thẳng, muốn sửa lại cũng khó khăn. Mà từ một góc độ khác mà nói, sư môn của các nàng không để ý tới tình cảnh của các nàng, làm như vậy bảo các nàng làm sao chịu nổi. Ngươi khoan dung một chút, các nàng sẽ biết ai mới là người thật sự đối thủ tốt với các nàng, có hiểu hay không? Miêu Nghị, 800 vạn chiếc phá pháp cung cứ như vậy mà không có, một đám vương bát đàn, tất cả chờ đấy cho lão tử, quay đầu lại lão tử xem thu thập bọn họ thế nào. Vân Chi Thu chỉ có thể khuyên hắn giảm nóng, hết lần này tới lần khác căn dặn hắn đừng khiến quan hệ với đám người cơ mỹ lệ trở nên căng thẳng. Nàng cũng không cho Miêu Nghị nói thật, dù sao Miêu Nghị hiện tại đang trong cổ hoang tử địa, chuyện gì cũng phải chờ sau khi trở ra rồi mới nói. Bên này hai người vừa dừng lại, đám thê thiếp cơ mỹ đệ quả nhiên đã gửi tin giải thích, cũng chịu nhận lỗi. Miêu Nghị rất muốn chút giận vào các nàng, chỉ có điều nghĩ đến việc này cũng không thể trách được các nàng, lại thêm trước đó Vân Chi Thu đã đúng lúc khai đạo. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn dựa theo lời Vân Chi Thu nói trấn an vài câu. Nói chuyện này không liên quan tới các nàng, là sư môn các nàng quá hèn hạ. Nếu quả thật có sai, là do chính thất phu nhân Vân Chi Thu kia sai, trước đó không làm tốt khai thông. Chuyện như vậy trước đó không ngờ, lại không biết một chút tin tức gì. Không phải Miêu Nghị đang đẩy trách nhiệm lên người Vân Chi Thu, mà bản thân Vân Chi Thu yêu cầu Miêu Nghị nói như vậy, bảo Miêu Nghị trước mặt mấy thê thiếp chủ động ép nhận trách nhiệm trên người của nàng. Sau khi ứng phó xong với mấy người thiếp tất, Miêu Nghị lập tức lấy ra tinh linh liên hệ với Kim Mạn. Vừa lúc liên hệ được, hắn trực tiếp chất vấn. Chuyện của Bạch Phượng Hoàng vì sao trước đó không nói cho ta biết? Các người có ý gì? Đùa giỡn với người được gọi là thánh chủ như ta có đúng hay không? Kim Mạn gọi đám người công tôn lập đạo thương lượng về chuyện này. Nàng do dự không biết nên liên hệ với Miêu Nghị giải thích một chút hay không. Ai biết Miêu Nghị đã chủ động hưng sư vấn tội. Kim Mạn giải thích. Thánh chủ, tình hình chuyện này trước đó chúng ta thực sự không biết. Thật không nghĩ tới năm đạo khác lại đột nhiên có suy nghĩ khác. Nhưng ta có thể cam đoan với người. Lúc đó khi động thủ, người phía bên chúng ta không một ai động thủ đối với Bạch Phượng Hoàng, chỉ có điều cũng không ngăn cản bọn họ mà thôi. Miêu Nghị một tay liên hệ cùng nàng, một tay lấy tinh đinh liên hệ với Vân Chi Thu, để Vân Chi Thu hỏi thăm một chút xem người vô lượng nhất đạo có thực sự động thủ hay không. Vân Chi Thu lập tức liên hệ với người của ma đạo tham dự hành động lần này. Bọn họ xác nhận người vô lượng đạo may mắn sống sót quả thực, không động thủ với Bạch Phượng Hoàng. Miêu Nghị vì đề phòng lục đạo bên kia đồng ý kết minh công thủ, lại một lần nữa liên hệ với Bạch Phượng Hoàng xác nhận tình huống lúc đó. Bạch Phượng Hoàng thấy gia hỏa này vẫn theo chuyện này không tha, bắt đầu có chút tin tưởng Miêu Nghị trước đó thực sự không biết chuyện. Nàng vốn cũng có hồ nghi, nàng cảm thấy Miêu Nghị không có lý do gì phải bắt lại nàng. Trước kia nàng đáp ứng giao tất cả phá pháp cung cho hắn, trừ phi hắn cảm thấy lo lắng sợ mình chơi xấu. Bạch Phượng Hoàng cũng không biết người hiện trường công kích bản thân mình là những người nào. Ngay cả tới những người liên lạc với mình là ai nàng cũng không biết. Chỉ có điều nàng có xác nhận, thời điểm khi đó bọn họ công kích mình, hiện trường quả thực có một đám người không tham dự công kích. Có chứng minh chính xác từ phía đương sự Bạch Phượng Hoàng, lửa nóng trong lòng Miêu Nghị cuối cùng tiêu tán một ít. Chỉ ít vô lượng đạo không để thánh chủ như hắn phải quá khó chịu, bọn họ còn biết suy nghĩ tới mặt mũi của thánh chủ mình. Chỉ có điều đang nổi nóng, Miêu Nghị cũng không khách khí, hắn gọi Thẳng Thiên cảnh cáo. Kỳ Mạn, không quan tâm có tham dự hay không, ta hy vọng lần sau lúc có chuyện như vậy, phát sinh lập tức phải báo cho ta biết tin tức, mà không phải chờ ta hỏi các nàng. Kỳ Mạn, thánh chủ bất giận, thuộc hạ ghi nhớ. Sau khi dừng liên hệ, Kỳ Mạn có chút bất đắc dĩ nhìn qua đám người công tôn lập đạo. Nói thật, mặc dù chuyện này do năm đạo khác trước đó giấu giếm bên này, nhưng bên này thật đã đoán ra được năm đạo khác sẽ làm như vậy. Dù sao, mấy phía kết giao nhiều năm như vậy đều đã hiểu rõ nhau. Năm đạo khác làm sao có thể thấy cơ hội tốt như vậy bỏ qua được, nhất định sẽ suy nghĩ làm thế nào có thể thu được tất cả 900 vạn chiếc phá pháp cung vào trong tay. Bên này trước đó không nói cho Miêu Nghị biết, thuần túy là giả vờ hồ đồ, với tâm tư chưa chắc đã không vui mừng khi nhìn thấy thành quả. Miêu Nghị liên hệ hết nhà bên này tới nhà bên khác, hắn lấy lại tinh đinh liên hệ với Trung Ly Khoái. Trung Ly Khoái, sao lại muốn liên lạc với ta? Nghe nói ngươi tới cổ hoàng tử địa, ngươi ở cổ hoàng tử địa có biết không nên liên lạc với ta sao? Miêu Nghị, có một khoản buôn bán lớn, tìm tiên hành cung các ngươi, có nhận không? Lần này hắn thực sự bị đám người Mục Phàm Quân làm cho tức giận. Đám người Mục Phàm Quân dựa vào hắn không dám sử dụng người thiên đình đối phó bọn họ. Đơn giản là không nhìn tình cảnh của hắn, lại còn muốn tiếp tục như vậy nữa. Hắn lần này hạ quyết tâm không tiếc trả giá, cũng cho đám người Mục Phàm Quân một chút dạy dỗ. Trung Ly Khoái đau răng. Hắn không biết giao hỏa này có chuyện gì mà tìm tới cửa. Hắn hỏi, buôn bán lớn thế nào? Miêu Nghị, có 5 cửa hàng ở Thiên Nhai, ta xem không vừa mắt, huyết tẩy cho ta. Người trong các cửa hàng không nên để lại người sống, ta không quan tâm các ngươi sử dụng biện pháp gì, giá cả các ngươi đưa ra. Trung Ly Khoái rất muốn hô lên, ngươi xem thiên hành cung chúng ta là gì, nhưng hắn không có tư cách trả lời như vậy, hắn chỉ có thể đáp lại. Ngươi tạm thời chờ một chút, ta xin phép sư môn đã, xem có thể nhận buôn bán này hay không. Miêu Nghị tự nhiên nguyện ý ở lại chờ đợi câu trả lời. Thiên Hành Cung. Trong Bích Lạc Điện vắng vẻ, cung chủ Thiên Hành Cung Ôn Hoàn Chân toàn thân mặc y phục màu xanh, tóc búi tiêu đã buộc cao, ngồi khoanh chân tĩnh tọa trên giường ngọc nhỏ, khuôn mặt thanh tĩnh, mi tâm có một điểm giống như chu sa vậy. Trung Lưu Khoái theo trưởng giáo sư Tôn Phúc Hiền đi vào Bích Lạc Điện hành đế. Có một số việc dù thân là trưởng giáo, Phúc Hiền cũng không thể làm chủ. Sau khi Trung Lưu Khoái nói lại thỉnh cầu của Miêu Nghị, chân mày Ôn Hoàn Chân đột nhiên nhíu lại một đúc, cuối cùng có thể trầm ngâm. Có thể đáp ứng hắn, chỉ có điều tiền tài thì miễn, để hắn đổ một cái giá lớn hơn. Người nói với hắn như vậy. Sau khi Trung Ly Khoái lĩnh hội được ý của nàng, liên hệ Miêu Nghị chuyển lời. Cuộc mua bán này chúng ta nhận, chỉ có điều chúng ta không cần tiền tài, thiên hành cung chúng ta đã lâu không tiến vào hoang cổ tử địa. Quay đầu lại, ngươi báo tìm hiểu tình hình ở hoang cổ tử địa cho chúng ta biết là được. Miêu Nghị lập tức đáp ứng một tiếng. Được. Chuyện như vậy xem như đã quyết định, tình hình cụ thể sẽ nói tường tận sau. Thành phố quỷ, Tín Nghĩa Các. Thủ vệ trước thủy môn nhanh chóng đi ra hành lễ với tổng chấp sự Tín Nghĩa Các. Lão già mặc y phục màu xanh kẽ gật đầu thăm hỏi. Hắn từ cửa động đi ra, xuống 10 bậc thang. Lão nhìn nhân mã đang truyền tiền đậu ở bên cạnh lập tức vui tươi hớn hở, cung thỉnh nói. Thật giả, mời vào bên trong. Lão già mặc y phục màu xanh đen tuyền, tiến vào trong khoang tuyền thản nhiên ngồi xuống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 367 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.